Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tiêm vào tinh hạch, chương thứ 3. Nửa tháng sau, năm 1941 sơ, tinh hạch bí mật rốt cục mở ra. Tinh hạch bề ngoài là một tầng xác, tầng này bảo hộ xác có kịch độc, bên trong mới là hạt vừng lớn nhỏ. Thạch đồng dạng tiến hóa dịch tác dụng, có thể hữu hiệu gia tăng nhân thể tố chất, dùng qua tiến hóa dịch chuột bạch, rõ ràng so không có phục dụng chuột bạch cường tráng hơn. Đồng dạng, tiến hóa dịch cũng trên cơ thể người bên trên tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm hiệu quả một mảnh tốt đẹp. Vương lão bản, đây là thí nghiệm số liệu, phục dụng loại vật chất này sinh vật, thể chất, lực lượng, năng lực phản ứng đều có rõ ràng gia tăng, tựa như bọn chúng đạt được tiến hóa đồng dạng. Ta căn cứ số liệu sơ bộ phán định, đây là một loại không biết, không có tác dụng phụ nhân loại tiến hóa chi chia. Nó với thân thể người hiệu quả, cùng tại chuột bạch trên người không có chút nào khác biệt. Người xác định, 100% xác định, lâm sàng số liệu là sẽ không gạt người. Phong bế trong phòng thí nghiệm, trải qua trước sau 4 tháng cố gắng, tinh hạch bí mật rốt cục bại lộ tại trước mắt. Vương Húc nhìn chằm chằm trong máng nuôi cấy, tựa như chuột bên trong bá vương con kia chuột bạch, trên mặt lộ ra tia tia nụ cười, nói, vất vả ngươi, tiền giáo thụ. Đúng, ta nghe phía ngoài bảo tiêu nói, ngươi ngay tại chỉnh lý tư liệu. Muốn tướng lần này thí nghiệm kết quả phát biểu đến giới khoa học. Có chuyện như vậy sao? Đây là phát hiện kinh người. Độc nhất vô nhị, dẫn dắt thế giới phát hiện trọng đại. Tiền giáo thụ một mặt kích động. Hiển nhiên phía ngoài bảo tiêu không có nói láo. Hắn thật muốn tướng tinh hạch tin tức lưu truyền đi. Giáo thụ, ta không hy vọng ngươi làm như vậy. Thậm chí hy vọng ngươi có thể quên chuyện này. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn xem tiền giáo thụ ánh mắt, nói, khối vẫn thạch này là không cách nào phòng chế. Trên thế giới này không có khối thứ hai, mà lại, làm thiên thạch chủ nhân. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết ta có quyền lợi, phong tỏa tin tức này, cho nên ta nghĩ mời ngươi bảo thủ bí mật. Vì cái gì? Tiền giáo thụ biểu lộ ngốc trễ, ngốc nhìn xem Vương Húc. Vương Húc cười cười, dùng tay chỉnh lý người cổ áo của mình, nói ra, không tại sao, chỉ là ta không hy vọng. Chuyện này truyền đi, nếu có người hỏi ngươi, ngươi có thể nói tại nơi này. Nghiên cứu chính là một loại gọi aspirin thuốc Tây. Nó năm 1897 bị người phát hiện. Sinh động tại đại chiến thế giới thứ nhất. Hiện tại, ngươi phá giải công nghệ của nó. Aspirin sẽ tại Trung Quốc sản xuất hàng loạt. Thế nhưng là ta không có nghiên cứu qua aspirin a. Tiền giáo thụ còn muốn nói nhiều cái gì? Vương Húc liền từ trong túi đưa ra một phần văn kiện. Tiền giáo thụ mở ra văn kiện, chỉ thấy phía trên thình lình viết: aspirin hợp thành công thức. Giáo thụ, quên thiên thạch đi, tựa như ngươi quên đồng kỳ đồng dạng. Ngươi nhìn trước đó báo cáo ngươi viết tốt bao nhiêu, đồng kỳ chết bởi chữa bệnh sự cố. Đây là cỡ nào câu trả lời hoàn mỹ. Lần này, ta hy vọng ngươi cũng có thể giống lần trước thông minh như vậy. Mang theo ta lòng biết ơn, mà không phải ký ức rời đi. Vương Húc cầm hòa tan dịch phương pháp luyện chế, mỉm cười quay người rời đi. Về phần tại sao không diệt khẩu, bởi vì không cần thiết. Tiền giáo thụ chỉ biết đây là mảnh vỡ thiên thạch, mệt chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Đây là zombie trong đầu đồ vật, nếu thật là nói ra, zombie không có, thiên thạch một đống lớn, chậm rãi tìm đi thôi. Đi tới cửa bên ngoài, Vương Húc thở hắt ra, mắt nhìn sắp rơi xuống trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, bây giờ có tinh hạch sử dụng phương thức, còn có hóa giải tinh hạch hòa tan dịch. Vương Húc biết mình là thời điểm hành động. từ tiến vào phế thổ thế giới bắt đầu. Thẳng đến hôm nay, dòng dã đi qua hơn 4 tháng. Trong mấy ngày này, Vương Húc nhiều lần cung cấp vật tư, lợi dụng xuyên thẳng qua cửa năng lực, giải quyết đồ ăn không đủ loại hình vấn đề. Lúc này đất chết căn cứ bên trong, nhân khẩu đã đột phá 3.000 người. Tại sung túc vũ khí phụ trợ phía dưới, ngay tại liên tục không ngừng liệp sát giả zombie, đồng dạng, tại đại quy mô săn giết phía dưới, Vương Húc trong tay tinh hạch cũng tại gia tăng. Đến nay đã có 12 mai. Hiện thực, tới trước một viên thử một chút. Vương Húc xuất ra một viên tinh hạch, đặt ở hòa tan dịch bên trong. Hòa tan hết tinh hạch bảo hộ xác. Không có bảo hộ xác về sau, tinh hạch lộ ra chân chính bộ dáng. Một viên hạt gạo lớn nhỏ, tựa như thạch đồng dạng chất lỏng. Vương Húc hít sâu một hơi, lấy ra một cây ống tiêm. Tướng tinh hạch cùng đường gluco hỗn hợp có, cùng một chỗ hấp thu đến trong ống tiêm. 333, nơi cổ tay đập mấy lần, lộ ra màu xanh mạch máu. Vương Húc trầm mặc một lát, tướng kim tiêm đâm vào trong mạch máu, bắt đầu tiêm tĩnh mạch. Tê, thật thoải mái, tiến hóa dịch bị đánh nhập trong mạch máu, lập tức biến thành một dòng nước nóng. Gỗ nhiệt lưu này du tẩu tại Vương Húc toàn thân cao thấp, tựa như ga bóp đồng dạng dễ chịu, cả cá nhân đều ấm áp. 1 phút, 2 phút, 3 phút, rất nhanh 5 phút đi qua. Đường Vương Húc dư vị tới thời điểm, ngửi thấy một loại đống rác đồng dạng hôi thối. Thối quá, đây đều là cái gì đồ vật? Vương Húc cúi đầu xem xét, chỉ gặp trên thân bao vây lấy một tầng cáu bẩn. So rơi vào trong nhà vệ sinh còn khó hơn nghe. Nắm lỗ mũi xông vào phòng vệ sinh, Vương Húc thống thống khoái khoái tắm nước nóng. Tẩy xong về sau vừa chiếu tấm gương, Vương Húc cả cá nhân đều ngây ngẩn cả người. Cả kinh nói, a, ta giống như cao lớn. Lúc đầu Vương Húc thân cao chỉ có 1m72, hiện tại ít nhất có 1m75 trở lên. Cầm cây thước một lượng, quả nhiên cao lớn không ít, thân cao 1m76, so trước đó trọn vẹn cao 4cm. Phát hiện mình trưởng cao sự thật, Vương Húc tựa như phát hiện mới đại lục đồng dạng, lần nữa không kịp chờ đợi thử. Thí nghiệm kết quả biểu hiện, hắn không chỉ có thân cao tăng trưởng 4cm, lực quyền cũng tăng lên 10 kg. Đạt đến 390 kg. Thế giới nhị lưu tay quyền anh trình độ. Đồng dạng, tốc độ cũng có tăng lên. 100m tốc độ 11:08. Mặc dù không có cái nào đó Olympic quán quân chạy nhanh, nhưng cũng tiếp cận thị cấp vận động viên dáng vẻ. Đất chết bên trong tinh hạch, năng gia tăng toàn phương vị tố chất thân thể. Ta chỉ hấp thu một viên liền tăng lên nhiều như vậy. Nếu là hấp thụ nhiều mấy khỏa, há không muốn biến thành siêu nhân rồi. Vương Húc trong lúc nhất thời hết sức vui mừng. Tinh hạch trên tay hắn còn có là 11 khỏa. Đất chết bên trong càng là có ngàn ngàn vạn vạn. Hấp thu một viên liền có cái này bao lớn biến hóa. Nếu như hấp thu 10 khỏa, 100 khỏa, 1000 khỏa, lại nên có như thế nào cải biến? Lại đến thử một chút. Vương Húc vội vã không nhịn nổi, lại làm tan một viên tinh hạch, dùng ống tiêm tiêm vào đi vào. Nóng, nóng quá, nóng chết người rồi, cùng lần trước khác biệt. Lần thứ hai tiêm vào tiến hóa dịch, Vương Húc một chút cũng không có cảm thấy dễ chịu. Ngược lại có loại tiêm vào hỏa diễm, muốn bị tươi sống nướng chết ảo giác. Trong lòng giống như có một đám lửa. Ngay tại ở sâu trong nội tâm cháy hừng hực, Vương Húc toàn thân cao thấp khó chịu không nói ra được. Có một loại muốn phát tiết, lại vẫn cứ phát tiết không ra cảm giác. Giơ lên TV, hung hăng đập xuống đất, Vương Húc tựa như điên rồi đồng dạng. Trong phòng khách điên cuồng kẻ phá hoại, cái này một hiệu quả, một mực kéo dài 2 giờ, thẳng đến 2 giờ về sau. Vương Húc mới mệt lả ngã trên mặt đất. Móa nó, bổ lớn, Vương Húc nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Tiền truyền thụ cho hắn thí nghiệm trong báo cáo cũng đã nói tiến hóa dịch có rất mạnh công hiệu, hiệu quả so sâm có tuổi còn muốn bá đạo. Hắn cũng là lòng tham không đủ, tiêm vào một viên tinh hạch còn chưa đủ, không phải một lần tiêm vào hai viên, kết quả bi kịch. Cường đại tiến hóa dược lực, thân thể căn vốn không pháp hấp thu, kém chút đem hắn đang sống bể bụng mà chết. Lại đến kiểm tra một chút, nghỉ ngơi một giờ, Vương Húc cuối cùng là khôi phục lại. Lần thứ hai khảo thí, lực quyền 395 kg, 100m tốc độ 11 giây 04, thân cao thì là mảy may không thay đổi, vẫn là 1m76 dáng vẻ. Lần thứ nhất lực quyền tăng lên 10 kg, lần thứ hai chỉ có 5 kg. Vương Húc lần thứ hai thí nghiệm về sau nhịn không được nhíu mày, nói nhỏ là tinh hạch hiệu quả lại yếu bớt, vẫn là ta không có hấp thu hết toàn bộ năng lượng, tạo thành lãng phí. Sau đó một tuần, Vương Húc không ngừng lục lọi tinh hạch năng lực, một ngày tiêm vào một viên tinh hạch là hắn hấp thu cực hạn, lại nhiều liền sẽ có loại muốn bị no bạo cảm giác. Mà tinh hạch gia tăng lực lượng cũng là không ổn định, có đôi khi một viên năng gia tăng 10 kg lực quyền, có đôi khi chỉ có thể gia tăng 5 kg, thậm chí là 2 kg. Cái phạm vi này, Vương Húc cuối cùng ra kết luận, tinh hạch là đồng dạng tinh hạch, bên trong năng lượng ẩn chứa lại không đồng dạng, có như thiếu, giống như là gia tăng 10 kg lực quyền tinh hạch. Vương Húc ngoại trừ tiêm vào viên thứ nhất bên ngoài, rốt cuộc chưa bao giờ gặp. 7 ngày về sau, tổng cộng tiêu hao 8 khỏa tinh hạch, gia tăng lực quyền 50 kg, đạt đến 440 kg, thế giới nhất lưu quyền thủ trình độ. Đồng dạng tại cái này một ngày, Vương Húc mở ra xuyên thẳng qua cửa thời điểm, phát hiện trên cửa chính nhiều một cái tuyển hạng, số 4 vị diện xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.